Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 327. Báo động, rời khỏi thần mộc đại thế giới, hắn Noe phi thuyền, quá tam ba bận, bên trên. Gánh chịu một tổ đồ đằng trụ, trên thân còn mang theo hai tổ. Đột nhiên, Thẩm Long trong lòng có là một trận báo động, móa. Nguyên lai nghiêm trọng như vậy, bất quá ta tại thần mộc đại thế giới, bị đại thế giới khí vận che chở, mới có thể như ẩn như hiện, quanh quẩn trong lòng, hiện tại đây là bức người phong mang. Thẩm Long thần tình nghiêm túc, hắn xuất ra tờ danh sách kia, phía trên 5 cái danh tự, hắn đem thiêu hủy, lập tức nói, cũng nên thông chi chư vị, vẫn là nhanh chóng hoàn thành tốt. Hắn trong nháy mắt, hướng về vạn kiếp cốc hành tàu, đột nhiên sững sờ, lập tức ha ha cười nói, thật sự là khí vận, không nghĩ tới chuôi kiếm này tự nhiên tấn thăng, đế tôn pháp bảo, ta cũng có chính mình đế tôn pháp bảo. Lập tức hắn thần sắc lần nữa khẽ động, trên mặt treo đầy dáng tươi cười, nói, thật đúng là không sai, tôn này phôi thai phân thân. Vậy tiến vào vinh quang thế giới, hơn nữa 12 kim tôn đi theo, kim bản tử vì đó hộ pháp, người bình thường cần phải không thể trêu vào. Thẩm Long yên tâm, lập tức lấy ra một tờ trắng noãn như ngọc trang giấy. Ở phía trên viết một chút đồ vật, sau đó đưa ra ngoài, nhàn nhạt nói ra, có lẽ, bọn hắn có thể giúp đỡ một điểm nhỏ bận bịu cũng khó nói. Hắn hướng vạn kiếp cốc phương hướng hành, tẩu, đột nhiên nghĩ nghĩ, lại lệch một điểm, đi vào thông thiên đại thế giới bên ngoài, tiến vào chính mình thiên cung, tìm tới cái kia phá bánh xe, gánh tại Noe thuyền cứu nạn phía trên, mày nhíu lại xuống, cái này phá bánh xe quá khó hầu hạ, thứ này vừa để xuống đi lên, Noe thuyền cứu nạn tốc độ liền trở nên chậm, hắn bất đắc dĩ. Đem chính mình còn sót lại hồng mông tử khí bên trong. Xuất ra hai đầu đến. Tùy ý biên chế một đầu móc treo. Đem bị hố trên lưng. Sau đó nhìn thủ hộ cùng vinh quang nói. Toàn lực thôi động. Nhìn qua mênh mông hỗn độn. Thẩm Long lông mày không có giãn ra. Thở dài nói. Nên làm đều làm. Liền nhìn có thể chờ hay không đến ta đi qua. Thẩm Long thở dài. Lại lần nữa bắt đầu luyện hóa đồ đằng trụ, còn có cuối cùng một tổ, còn cần chí ít 100 triệu năm, mà bây giờ có thể hay không cho mình 100 triệu năm đâu. Lần này đường đi, bởi vì có được phá bánh xe, cho nên biến thành dài đằng đẵng, hết thảy dùng đi ngàn vạn năm, mà Thẩm Long vậy tiện thể, luyện hóa hơn 1.000 đầu đồ đằng trụ. Hạo Thiên, ngươi đã đến. Quan nhân đế tôn nhìn thấy Thẩm Long, nhiệt tình tiến lên, cái khác cũng tới trước ân cần thăm hỏi. Trí tuệ thiên nữ nhìn xem Thẩm Long, hiếu kỳ mà nói, nhà ta tiểu tinh linh, bên trong miệng đều là nhớ mãi không quên ngươi, để cho ta mời ngươi đi đạo tràng ngồi một chút, không biết ngươi có gì tốt. Thẩm Long ngạc nhiên, lập tức nhớ tới năm đó huyết lệ sử, tự nhiên đi nhà vệ sinh. Sở cái mỹ nữ đều sẽ bị ghi chép lại. Lập tức không rét mà run. Cười ha ha lấy nói. Có cơ hội. Có cơ hội. Quan tâm đế tôn bĩu môi nói. Chẳng lẽ không có người nói qua với ngươi. Ngươi nói láo thời điểm. Ánh mắt con ngươi sẽ vô hạn phóng đại sao. Thẩm Long lập tức lúng túng. Bất quá chết không thừa nhận nói. Có sao. Lần này ngươi khẳng định là nhìn lầm. Ta thế nhưng là nói thật. Táng Thiên hỏi, không phải 300 triệu năm về sau sao? Vì sao trước thời hạn? Thẩm Long lập tức nghiêm túc nói, ta cảm giác có chút nguy cơ, cho nên không thể không đề cập tới trước. Trong tay của ta có hai tổ đồ đằng trụ, hy vọng mọi người nắm chặt thời gian. Đa tạ, Đạm Đài thần nữ khanh khách một tiếng nói. Nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn? Chúng ta không phải cũng có chỗ tốt sao? Thẩm Long gật gật đầu. Trong nháy mắt đem trận đồ lấy ra. sau đó chỉ điểm bọn hắn đi an trí đồ đằng chủ. Chính hắn tiếp tục luyện hóa đồ đằng chủ. Cuối cùng, ngàn vạn năm về sau, hắn tổ thứ 8 hoàn thành. Bất quá Thẩm Long không có chút nào lười biếng. Mặc dù không có tung tích của địch nhân, nhưng là chuyện tốt trước cơn bão tố yên tĩnh. Thẩm Long cảm giác rất ngột ngạt, rất nặng nề ngột ngạt. Cho dù là hỗ trợ mấy vị đế tôn, cũng có thể cảm giác được một ít không tốt bầu không khí. Bọn hắn vội vàng, mặc dù thu lấy một chút bảo bối, nhưng là thu hoạch kém rất nhiều. Đây là cuối cùng một nhóm. Thẩm Long trong lòng cầu nguyện, bắt đầu thứ 9 tổ cấp cho, lại là ngàn vạn năm. Hiện trường bình tĩnh như trước, Thẩm Long trong lòng xem như nhẹ nhàng thở ra, nhàn nhạt nói ra, chư vị sư huynh, thứ 9 tổ hoàn thành, các ngươi có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Quan nhân đế tôn nhìn xem Thẩm Long có chút táo bạo, khuyên nói ra, Hạo Thiên, không nên gấp gáp, ngươi quên thân phận của chúng ta. Cho dù là có thiên đại nguy cơ, chúng ta cùng lắm thì triệu hoán sư tôn bọn hắn. Thẩm Long gật gật đầu, bất quá không có chút nào buông lỏng. Mặc dù có thể chiêu cáo đạo chủ, nhưng là nếu là Diệt Long đạo chủ thật phát hiện, vậy liền thật khổ cực. Không chỉ có là hắn, liên đới lão long, còn có thông thiên vị diện mấy vị đạo chủ, đều muốn bị liên lụy. Đến lúc đó hắn liền thành thông thiên vị diện tội nhân. Trí tuệ thiên nữ nhìn thoáng qua Thẩm Long, lập tức khẽ mỉm cười nói, Hạo Thiên, nghe nói lần trước bọn hắn tìm kiếm những cái kia lưu phỉ, không có tìm được, có thể hay không đem manh mối cho ta? Ta đi cấp ngươi báo thù. Thẩm Long nhìn xem trí tuệ thiên nữ muốn khoe khoang trí tuệ của mình, bất đắc dĩ cười một tiếng, đem tam xích đế tôn giao cho Thẩm Long đồ vật, tất cả đều đưa qua, nói, chính là những thứ này. Bất quá bây giờ chung quanh nơi này, hẳn không có lưu phỉ tồn tại. Hắn nói xong, đột nhiên biến sắc, cuối cùng thở dài một hơi nói, ai, tính sai. Những thứ này lưu phỉ bị diệt sạch sẽ, hơn nữa còn là chúng ta ra tay, cái này rất dễ dàng bị Diệt Long đạo phát hiện dị thường. Hiện tại đều không có phát hiện, đó là bởi vì không nghĩ tới, vẫn là thế nào, chớ tự mình xuống chính mình, nơi này vắng vẻ vô cùng, ai không có chuyện tới cái này cái chim không gảy phân địa phương. Quan nhân đế tôn cười một tiếng, lập tức nói, tốt rồi, đã trí tuệ sư tỷ muốn tìm manh mối, vậy ta vậy bồi tiếp tốt rồi. Trí tuệ thiên nữ trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi vẫn là giữ lại vì Hạo Thiên hộ pháp, quan tâm đi theo ta liền tốt. Đúng rồi, Đạm Đài sư muội vậy cùng ta vừa đi đi chơi, chúng ta cũng đi chép nơi ở của bọn hắn. Thẩm Long nhìn thoáng qua, lập tức nói, Táng Thiên huynh đệ, ngươi cũng đi đi. Ba người bọn hắn nữ nhân đều là để cho người ta không yên lòng. Táng Thiên đế tôn gật gật đầu, đi theo. Cuối cùng Thẩm Long nhìn xem quan nhân đế tôn nói, đạo huynh, thật là có vấn đề, muốn làm phiền ngươi. Ở cái địa phương này có ta một thanh kiếm, ngươi lấy tới cho ta. Chuôi kiếm này đã tiến hóa đến đế tôn pháp bảo, kiếp số kia không gian bảo kiếm tất cả đều bị hấp thu, vừa vặn, hiện tại Thẩm Long lấy ra rất nhiều đạo chủ cấp bậc vật liệu. Mặc dù mỗi một dạng đều là một điểm, nhưng là đầy đủ vì chuôi này bảo kiếm chế tạo một cái cường hãn nội tình. Quan nhân đế tôn vậy đi, Thẩm Long trọng tiến vạn kiếp cốc, để thủ hộ cùng vinh quang hộ pháp, chính mình câu thông cái thứ 8 cùng thứ 9 phân thân. Bắt đầu điều chỉnh đồ đằng trụ phương vị. Lần này, Thẩm Long không có giống mấy lần trước như thế lâm vào thiên đạo bên trong không thể tự thoát ra được, mà là hóa thành một thanh bảo kiếm. Tại mê vụ hư không bên trong một chạm, lập tức tựa như vải vóc bị xé mở. Thanh âm kia thông thuận, tựa như bầu trời bị chia làm hai nửa, lại khó khép lại, bất quá chém ra một kiếm về sau. Bảo kiếm đình chỉ, hắn không có siêu thoát cái này mê vụ không gian, mà là chờ đợi khép lại, chờ khép lại về sau, lần nữa chém ra một kiếm, cứ như vậy một kiếm bổ ra, cái kia hư không mê vụ lúc đầu nồng hậu dày đặc, nhưng là bị kiếm ý kia tràn ngập không gian tách ra. Rốt cuộc khó mà che chắn người trong mắt, cuối cùng, bảo kiếm phong mang không đúc, xé rách trường không, không thể ngăn cản, hư không mê vụ không còn sót lại chút gì, bảo kiếm phát ra vô tận phong mang, nở rộ vô tận hào quang, cuối cùng, Thẩm Long mở to mắt, tâm cảnh của hắn lần nữa khôi phục yên lặng, tựa như băng lãnh bảo kiếm, tâm cảnh a, vừa vặn tấn thăng. Tự nhiên kém chút thất thủ, may mắn lần này rèn luyện, Thẩm Long cảm khái một tiếng, không nóng không vội, đối với thủ hộ cùng Vinh Quang nói ra, đi thôi, chúng ta ra ngoài, Hạo Thiên lão đệ, đây chính là pháp bảo của ngươi, nghe nói thế nhưng là chúa tể chi khí phôi thai, thật đúng là không nhìn ra tình huống như thế nào, quan nhân đế tôn tựa như vẫn muốn từ bảo kiếm. Trông được ra một đóa hoa đi ra, Thẩm Long đưa tay tiếp nhận bảo kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, cảm nhận được một trận thanh âm, tâm cảnh lần nữa yên tĩnh, quan nhân đế tôn nhìn xem Thẩm Long, lập tức cười nói, xem ra tâm cảnh của ngươi đã hoàn hảo, Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, không biết đi qua thời gian bao lâu, làm sao bọn hắn vẫn chưa về. Quan nhân đế tôn bất đắc dĩ, cười khổ nói, ngươi lần này đến lúc đó phi thường kịp thời đi ra. Vẻn vẹn trăm vạn năm, dựa theo ta nắm giữ tình huống, hẳn là thời gian ngắn nhất đi. Thẩm Long kinh ngạc một lát, lập tức gật đầu nói, thật đúng là xem như thế đi. Quan nhân đế tôn nhìn xem Thẩm Long nói, cuối cùng một tổ, ngươi hoàn thành nhiều ít. Thẩm Long tỉ mỉ đếm một chút, lập tức khẽ mỉm cười nói, hơn 4.000 cây, không sai biệt lắm 3 thành dáng vẻ. Vậy ngươi tiếp tục luyện hóa, ta hộ pháp cho ngươi, mấy người bọn hắn muốn trở về, có lẽ cần 1.000.000 năm cũng khó nói. Quan nhân đế tôn mỉm cười, bất đắc dĩ nói với Thẩm Long, chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.